Dạ khúc trò chơi tử vong. Trò chơi tử vong, góc truyện audio.com. Khi mọi thứ đã ổn định trở lại, Quân mới để ý cô gái mà mình vừa mới cứu. Bởi vì lúc ấy quá nguy cấp nên hắn không nhìn rõ mặt cô. Giờ hắn mới nhận ra được, cô nàng này cũng thuộc dạng quốc sắc thiên hương đấy. Dù không biết rằng cô có cải biên hình dáng hay không, như nếu so với Nhiếp Liên Nhu thì chỉ có hơn chứ không kém. Cảm ơn hai người đã cứu chị em tôi. Tôi phải làm gì để đền ơn hai người đây? Cô gái ngập ngừng nói. Quân lúc này khoát tay đáp lời. Không cần cảm ơn, chỉ là ta thấy chuyện bất bình thì giúp một tay thôi. Hay là tôi dẫn hai người đi luyện cấp nha? Quân nghe xong câu này thì ói ngụm máu. Thế là thế quái nào hả? Ý cô đang chê bọn này yếu đó hử? Thế nhưng đến khi Quân nhìn cái bảng thuộc tính của cả hai chị em thì hắn mới hiểu vì sao cô nàng nói thế. Tên, Pha Ly Tâm, chức nghiệp, Pháp Sư, chủng tộc, tiên tộc, đẳng cấp, 19, sức mạnh, 15, trí tuệ, 73, phòng thủ, 10, năng lượng, 81, nhanh nhẹn, 10, bạo kích, 10, tên, Pha Phân Cực, chức nghiệp, xạ thủ, chủng tộc, nhân tộc, đẳng cấp, 19, sức mạnh, 64, trí tuệ, 10, phòng thủ, 10, năng lượng, 10, nhanh nhẹn, 17, bạo kích, 57. Nhìn hai bảng trạng thái của hai chị em nhà này mà Quân phải há hốc mồm kinh ngạc. Vậy thì bảo sao mà đám người kia dù cấp nhỏ hơn vẫn có thể bắt được hai chị em nhà này. Toàn bộ điểm của ba chị Pháp Sư đều cộng vào trí tuệ và năng lượng. Nhưng mà trong khi ba chị lại là Pháp Sư thuần hỗ trợ. Nâng nhiều thế làm cái chi? Còn cậu em nữa, chỉ cộng vào hai dòng sức mạnh và bạo kích, phòng thủ lẫn nhanh nhẹn đều ít ỏi. Đây có thể gọi là một cơn gió thổi cũng tan hay không nhỉ? Mà khoan cái nữa, thế quái nào điểm trang bị lại không có cộng máu cộng giáp gì hết vậy nè? Chẳng lẽ cả hai chỉ đeo mấy món để tăng mấy dòng thuộc tính chính đó hử? Đem thắc mắc ra hỏi. Quả thật là đúng như Quân đoán. Cả hai chị em đều chỉ sử dụng những món đồ có dòng thuộc tính chính. Còn lại đều không sử dụng. Ngay cả Pha Ly Tâm cũng thừa nhận có set đồ 5 món nhưng chỉ đeo có 2 món là mũ với vũ khí thôi. Hơn nữa còn là set đồ hoàng kim đấy. Quân khó chút khó khăn để có thể tin được rằng hai cái đứa này lại chỉ dựa vào đống chỉ số như vậy mà vẫn có thể cày cấp một cách điên cuồng. Vậy được, đừng quên một điều, đến cả thằng Linh chơi trò hack cấp cũng chỉ mới trèo lên tới cấp 20 thôi hà. À thì cái quãng thời gian mà Quân nhận nhiệm vụ kia đến nay cũng gần cả tuần rồi. Với lại, muốn chuyển sang cấp độ 20, 40, 60, 80 cần phải làm một nhiệm vụ đặc biệt. Còn nếu không lượng kinh nghiệm kiếm được sẽ chỉ bằng không? Hai hôm trước, Quân nhận được tin nhắn của Linh. Thằng này quả là cắn dolphin liên lục ấy. Sau khi trải qua cái vụ sóc kia hắn đã trở lại con đường luyện cấp điên cuồng rồi. Ít nhất thì trên bảng xếp hạng mới chỉ có 3 người đạt 20 thôi hà. Thì trong cái dãy núi đó có một chỗ luyện cấp êm lắm. Quái này mới rất nhanh. Hơn nữa em tôi chỉ cần mấy viên đạn là miễu sát được một con. Hai tuần nay tụi tôi đều luyện cấp ở đó. Cho đến khi mấy ông kia kéo tới. Quân ngạc nhiên, thật sự có chỗ luyện cấp ngon đến vậy à, chủ nhân. Có thể nơi đó là một bug của hệ thống do hai chị em này vô ý phát hiện ra. Và lại còn phù hợp với chức nghiệp của hai chị em nhà này nữa. Quân gật đầu, mà nhìn lại thì hắn cũng chỉ mới lẹt đẹt cấp 16. Phải nuôi hai đứa ăn bám này nên gần như điểm kinh nghiệm của hắn chỉ còn lại rất ít. Càng lên cấp càng phải tốn rất nhiều điểm, thế nên hiện giờ Quân đang vô cùng chật vật, nhưng bù lại thì chỉ số mà cây dao nguyệt nha cộng thêm lại khá cao. Tên, ám hành, chức nghiệp, sát thủ, chủng tộc, ngoại thế tộc, đẳng cấp, 16. Kỹ năng ẩn tàng, kẻ lách luật, sức mạnh, 25, trí tuệ, 10, phòng thủ, 20, năng lượng, 18, nhanh nhẹn, 43, chấm, bạo kích, 43, kẻ bảo hộ, Nhiếp Liên Nhu, Nguyệt Nha Lang của hắn hiện giờ đã đến cấp 14. thế nên điểm nhanh nhẹn và bạo kích đều được thêm đến mười mấy điểm. Cộng cả mấy món đồ trên người mà hắn mặc thì bao nhiêu cũng đã gọi là vượt cấp rồi. Hắn còn đang dự định đợi Nhiếp Liên Nhu lẫn Nguyệt Nha Lang lên đến cấp 19 hết mới đi thử thách bản thân nhận nhiệm vụ chuyển cấp. Nghĩ nghĩ một chút, dù sao thì mình và cô nàng bảo hộ này cũng không có chuyện gì để làm. Nhất là sau khi chứng kiến sức mạnh quái thai của con boss hoa hậu sói kia thì hắn cũng đã buông tay cái nhiệm vụ đánh hạ nó rồi. Đậu xanh, đừng nói là cái team này. Cho dù kéo cả hai nhà bồ của thằng Hạ và thêm cả thằng quái vật Linh cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng nữa là. Và thế là sau khi bổ sung một chút thuốc hồi máu hồi năng lượng, cả nhóm bốn người tạo nên một team để đi cày cấp. Quả đúng như những gì mà hai chị em kia nói. Nơi này là một hẻm núi nhỏ, khá là nhỏ, nhưng mà ở trên không trung lại xuất hiện một đám tầm khoảng 10 con quái điểu đang lượn vòng. Nhiếp Liên Nhu quan sát bọn chúng một chút, sau đó nói, là thực điểu, cấp rơi vào khoảng 20 đến 22. Quân cảm thấy có chút quái lạ, hắn bước về bên cạnh cô nàng pha ly tâm nhẹ giọng hỏi. Này, hai chị em cô cày cấp ở đây từ lúc nào vậy? Pha ly tâm suy nghĩ đôi chút rồi trả lời. Lúc nào à, hình như lúc tụi tôi mới cấp 12 đó. Mới cấp 12 giết được quái cấp 20. Bà chị là người nhà của admin à, đáp lại câu hỏi của Quân. Pha phân cực cười cười. Không có, lúc bọn em đến đây thì đám quái điểu chỉ có 1-2 con hà. Mà em với chị còn có kỹ năng tăng bạo kích và sức mạnh nữa. Nhưng mà nhiều lúc cũng xém treo mấy lần đấy. Bố khỉ, Quân âm thầm nuốt nước bọt lo lắng. Hai cái đứa này đúng là điếc không sợ súng mà. Trong trò chơi này mà bị quái đánh chết là ngủm thật đấy. Cấp 12 đi giết quái 20. Có chút không thể tin tưởng được. Thế nhưng khi hai chị em bắt đầu ra tay tấn công thì hắn biết mình sai bét nhè rồi. Pha phân cực lên đạn, pha ly tâm lập tức sử dụng kỹ năng hỗ trợ. Bạo nộ, kỹ năng hỗ trợ, có thể trong thời gian ngắn tăng gấp đôi chỉ số bạo kích lẫn tấn công cho đồng minh. Cường hãn kích, kỹ năng tấn công chuyên biệt của xạ thủ, có thể đánh ra thương tổn bạo kích cộng dồn. Mà thấy hai kỹ năng mà hai chị em nhà này tung ra. Quân chảy một đợt mồ hôi lạnh, đậu xanh nhà nó, kỹ năng 4x giờ như bèo thế đấy hả? Thế quái nào hết thằng Linh, thằng Pháp Sư lúc nãy rồi cả hai chị em nhà này đều xài được vậy nè. Sau đó nhìn lại kỹ năng giữ nhà của mình, Quân thật sự muốn độn thổ cho rồi. Cái gì mà giúp người, cái gì mà tiện tay, địch nổ quá lớn rồi. Trong lúc hắn còn đang miên man suy nghĩ thì điểm kinh nghiệm của hắn đã nhảy lên đến mấy phần trăm. Khi hắn hoàn hồn lại thì 10 con quái điểu đã bị đánh rớt chỉ còn 2-3 con mà thôi. Pha phân cực quả nhiên không tệ. Với chức nghiệp xạ thủ, thằng nhãi này hoàn toàn nhắm vào điểm yếu của đám quái điểu đang bay trên không. Mà điểm yếu ấy chính là khớp cánh của chúng. Một khi bị đánh gãy thì chúng sẽ chuyển sang rơi tự do. Sau đó hai chị em ra tay mấy đợt liền có thể tiêu diệt gọn một con. Không có cừu hận lây truyền. Chấm, Quân có chút thắc mắc. Đáp lại lời hắn, Nhiếp Liên Nhu mỉm cười trả lời. Bọn quái điểu này không tồn tại cừu hận dây truyền đâu chủ nhân. Hơn nữa bọn chúng còn nảy mới rất nhanh. Nếu như không quá khô kiệt năng lượng thì chúng ta có thể ở lại đây luyện cấp lâu dài cũng được. Nhóc, cậu nói mấy lần nguy hiểm là tại sao vậy? Xem, người ta chỉ cần 3 phát đạn đã có thể diệt một con rồi. Tuy rằng đồ rơi xuống thì gần như không thể lụm nhưng mà chỉ cần điểm kinh nghiệm chạy nhanh thế là được. Đùng 2 phát đạn được bắn ra. Pha phân cực hạ cây súng ngắm xuống một chút. Cứ giữ hoài đau mắt lắm. Cậu ta chăm chú nhìn đám quái điểu trả lời Quân. Lúc đầu là do em không biết điểm yếu của chúng. Với lại sức tấn công của bọn em còn thấp, sau này là do có boss này mới. Cậu ta vừa nói xong thì bầu trời bỗng chốc chuyển đen lại. Mây bắt đầu vần vũ gầm thét trên trời. Cả bốn người sững sờ nhìn nhau. Chuyện gì đây hử? Chấm, đáp lại sự thắc mắc của họ. Từ trong không trung, một con quái điểu khổng lồ bỗng chốc xuất hiện từ hư không. Lao vụt qua nuốt luôn cả hai con thực điểu còn lại vào bụng. Sau đó nó thét ầm lên một tiếng. Sấm sét trên trời cũng gầm vang như ảnh hưởng. Ôi mẹ ơi, boss xuất hiện rồi. Cái miệng chú thúi thật đấy phân cực. Đậu xanh, vừa nhắc boss thì boss xuất hiện liền. Quân lầm bầm trong miệng. Nhiếp Liên Nhu chăm chú nhìn con boss một chốc rồi thở dài lắc đầu. Chủ nhân, lần này không xong đâu. Nếu tiểu nữ đoán không lầm thì con boss mà phân cực kể chỉ là boss tinh anh thôi. Con này là đại boss đó. Còn là boss phương giả nữa. Boss phương giả, tất cả ba người đều ngạc nhiên nhìn về phía Nhiếp Liên Nhu. Boss phương giả, là loại boss trong truyền thuyết phải đánh tới 500 con quái nhỏ. 10 con boss tinh anh, 2 con boss lớn mới xuất hiện đấy hử. Quân cảm thấy miệng mình có chút khô khan. Đừng đùa chứ, boss phương giả xuất hiện. Hai cái đứa này luyện cấp ở đây đã bao lâu rồi hả? Pha Ly Tâm và Pha Phân Cực cũng không tin vào mắt mình. Nhưng mà nếu tính toán lại thì cả hai quả thật đã đồ sát số lượng quái và boss như quân vừa kể. Vậy thì con boss phương giả này xuất hiện cũng đúng thôi. Trên bầu trời, Thực Điểu Vương liếc mắt nhìn mấy con ruồi đang đứng dưới mặt đấy một cách giận dữ. Sau đó nó liền sử dụng đại chiêu. Cách chương.